cưng vợ đến tận cùng. Chương 144, Cố Lăng Kiệt anh có ý với tôi. Góc truyện audio.com, cách chương.